Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, phần 102. Chương 102. Vật chất là thủ hằng, đương đổ thần may mắn khi bên người người tác sẽ lâm vào vận rủi. Hơn nữa may mắn cùng vận rủi trình độ là chính tương quan. Đương đổ thần đâm đại vận thời điểm, hắn bên người người cũng sẽ đâm đại vận, chính như nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Đại vận chủng loại cũng không giống nhau, ta đã cảnh cáo các ngươi không cần đem ta mang về. Tới, đổ thần quấn chặt trên người chăn mỏng, nhanh lên tìm cái không có người địa phương đem ta ném qua đi. Chờ ta đã chết hết thảy thì tốt rồi, xét thấy ngài may mắn thể chất. Ta cảm thấy ngài rất khó chết, cũng rất khó sát, Khâu tiểu thư không thể không nhắc nhở vị này đồ. Thần, nếu không phải hắn chủ động tìm tới cửa, chính mình các đồng sự khả năng cả đời cũng tìm không thấy này tôn đại thần, đánh hai cái hát xì sau. Nàng nhìn về phía đang ở mấp máy mọc ra tân tay phải Krui hỏi. Ngài có khỏe không? Còn hào, chỉ là có điểm phiền toái. Krui nhìn mới vừa mọc ra tới tay phải nói. Hắn may mắn nguyên tự với đoạt lấy người bên cạnh vận khí. Một người khác trường thọ cũng là vì đoạt lấy bên người sinh vật sinh mệnh lực, nại á cho thông. Quan khen thưởng, kỳ thật là rắc ôn dịch, Khâu tiểu thư nghe vậy trao mày. Kia ta hiện tại khiến cho người từ cách ly quan sát thất trong xe, làm lão lưu lưu lại quan sát. Là được, hắn cùng thân kinh là ta thân thuộc, chịu ảnh hưởng tương đối tiểu. Krui nói một đốn, ta kiến nghị các ngươi cũng nhanh lên rời đi phòng này. Rốt cuộc vị này đổ thần tiên sinh đối với vận khí đoạt lấy tựa hồ cũng không cần thông qua tứ chi. Tiếp xúc, đổ thần mặt vô biểu tình bổ sung nói. Ta và các ngươi chi gian khoảng cách quyết định bị đoạt lấy cường độ, cho nên là ngươi cha mẹ. Trước ra tai nạn xe cộ đúng không? Khâu tiểu thư làm nghiên cứu viên nhóm trước rời đi. Chính mình tắc lưu lại nghiệm chứng thu được tình báo. Bọn họ cứu giúp không có hiệu quả. Một ngày nội trước sau qua đời, nàng đem trước mặt đổ thần cùng trên tay ảnh chụp đối lập. Trên ảnh chụp thanh niên ăn mặc học sĩ phục đứng ở cha mẹ trung gian cười đến sán lạn. Một đầu tóc đen bị ánh mặt trời mạ lên viền vàng. Trong ánh mắt đều là đối tương lai chờ mong. Nhưng sống sót sau tai nạn mang đến may mắn biến thành bất hạnh, trước mặt đổ thần lại đầu tóc hoa râm râu ria xồm xoàm. Đầy mặt tiêu tụy, cặp kia che kín hồng tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khâu tiểu thư hỏi. Yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ta ở chúng giải thưởng lớn ngày hôm sau liền tận mắt nhìn thấy cha. Mẹ tai nạn xe cộ tâm lộ lịch trình sao? Đương nhiên không cần, đổ thần tiên sinh, Khâu tiểu thư ở notebook thượng viết xuống mấy hành, việc công xử theo phép công nói, ngài địch nhân không phải chúng ta mà có khác một thân. Chúng ta là tới cấp ngài giải quyết vấn đề, đổ thần nhìn về phía nửa người dưới đã biến thành bạch. Tuộc hình thái Krui, lạnh lùng nói, giải quyết vấn đề, dựa hắn như vậy quái vật sao? Hắn đến tột cùng có phải hay không các ngươi chế tạo ra tới? Ngô, nhìn miệng đột nhiên biến mất đổ thần. Thân kinh sùng bái về phía Krui vươn tay cảm thán nói. Vĩ đại thần thể hiện rồi hắn thần tích. Sở hữu mạo phạm người của hắn đều đem đã chịu trừng phạt. Thiên thần a, xin cho phép ta hướng ngài dâng lên ta kế sách, nói chuyện bình thường một chút. Chính phân tâm. An ủn Vưu Ngọc không cần lo lắng chính mình Krui kiên nhẫn rất ít. Bằng không miệng của ngươi cũng đừng muốn, thân kinh lập tức ngắn gọn sáng tỏ nói. Đem hắn cùng cái kia trường thọ vương bát nhốt ở cùng nhau. Xem cuối cùng ai có thể sống sót, Krui. Khâu tiểu thư, chân thật đấu khúc khúc đúng không? Thân kinh thấy đại gia không nói lời nào, còn tưởng rằng bọn họ không lý giải chính mình ý tứ. Lập tức giải thích nói, đi bọn họ nhốt ở cùng nhau cho nhau tiêu ma, nhìn xem là hắn hút người vận khí lợi hại vẫn là trường thọ vương bát hút người thọ mệnh lợi hại hơn. chờ bọn họ quyết ra thắng bại sau, chúng ta lại giải quyết rớt dư lại kia một cái là được. Từ giải quyết hai cái biến thành giải quyết một cái, lượng công việc đích xác đại đại giảm bớt. Nói không được lời nói, Đổ Thần mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía thân kinh trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Miệng bị khôi phục sau hắn lập tức chất vấn. Ta không trêu chọc ngươi đi. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi không phải muốn chết sao? Thân kinh cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Dù sao đều phải chết. Còn so đo chết biện pháp sao? Đổ Thần trao mày. Đương nhiên muốn so đo. Ta chết thì chết. Lại đáp thượng một cái mạng người tính cái gì? Tưởng nhiều như vậy. Vậy ngươi liền không phải thật sự muốn chết. Thân kinh trực tiếp làm ra phán đoán. Khâu tiểu thư cảm thấy thân kinh nói rất có đạo lý. Sau đó phiên đến hắn hồ sơ bổ sung thượng một câu nguy hiểm trình độ yêu cầu một lần nữa đánh giá. Chữ, Đổ Thần thập phần hối hận chính mình chủ động tìm tới cửa. Hắn nhìn về phía Krui nói. Uy, lớn lên giống bạch tuộc ra hỏa. Ngươi đến tột cùng muốn xử lý như thế nào ta? Ta yêu cầu mượn một chút ngươi, may mắn. Krui nói bắt được Vưu Ngọc tay đứng lên. Nhưng không phải hiện tại. Vưu Ngọc nghi hoặc mà nhìn lầm bầm lầu bầu Krui nói. Cái gì không phải hiện tại? Ngươi từ vừa rồi bắt đầu một người huyên thuyên nói cái gì đâu? Chẳng lẽ cõng ta cùng người khác trò chuyện riêng sao? Đợi lát nữa cùng ngươi giải thích. Krui lau trên người huyết nhìn về phía chính tay cầm hung. Khi hướng xe buýt tới gần quái vật cư dân, nhân tài chung cư chính là Thụy Mỗ bẫy dập. Tiểu Ngọc, chúng ta bị làm cục, bị thương. Krui cảm giác được toàn thân đều che kín ô nhiễm. Hắn hiện tại yêu cầu một chút thời gian tới khôi phục. Tiểu Ngọc, ngươi có thể kiên trì một hồi sao? Krui hỏi. Vưu Ngọc lập tức minh bạch hắn ý tứ. Mở ra xe cơ đối nại á nói. Hiện tại cho ta hướng dẫn đến gần nhất sửa chữa trạm. Đó là cái này mảnh nhỏ thế giới tuyệt đối an toàn mảnh đất. Nguyên bản Krui đều làm tốt lắng nghe nại á chào phúng chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới lúc này đây âm hưởng truyền ra lại là lạnh băng máy móc âm. Thực xin lỗi, ngài xe cơ đang ở tiến hành hệ thống đổi mới. Thỉnh sau đó sử dụng, có ý tứ gì? Vưu Ngọc dùng sức chụp đánh xe cơ vài cái. Nhưng được đến như cũ là lạnh băng máy móc trả lời. Nhưng thật ra bên ngoài hoàng mao kiến thức không ổn đối với Vưu Ngọc gân cổ lên kêu. Vưu đại thần này tình huống như thế nào? Như thế nào này nhóm người không đánh lộn đều vây lại đây? Nguyên bản đang ở bát giác trong lồng lửa nóng đại loạn đấu quái vật cư dân phát hiện này đàn khách không mời mà đến. Nhanh chóng đạt thành chung nhận thức quyết định trước giải quyết này đàn người bên ngoài lại nổi đấu. Mắt thấy bọn họ mỗi người trên tay đều có vũ khí. Vưu Ngọc lập tức làm hoàng mao đi trước, nhưng hắn kéo ra cửa sổ kêu gọi nháy mắt. Một phen diều liền bay tiến vào đinh ở sinh sản cổ tay trên đỉnh đầu. Sinh sản cổ tay. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa phân nhánh. Thảo, ta xe. Vưu Ngọc sớm đã đem này chiếc xe coi là chính mình sở hữu vật. Tiến lên đem diều nhổ xuống tới đang chuẩn bị chiều người gây họa ném trở về. Không nghĩ tới xoay người nháy mắt bên ngoài đã vang lên tiếng súng, cợt nhà hoàng mao không biết từ nơi nào móc ra một đĩnh mọc đầy tròng mắt súng máy. Nhắm chuẩn ném diều độc chân quái vật điên cuồng xạ kích. Trực tiếp đem đối phương đánh thành lọt lưới cái sàng, thấy đồng bạn ngã xuống. Nguyên bản hướng tới xe buýt vọt tới quái vật cư dân lập tức thay đổi phương hướng. Thẳng đến hoàng mao. Song quyền khó địch bốn chân. Hoàng Mao thấy tình thế không ổn lập tức trở lại trên xe. Muốn phát động xe trước rời đi. Nhưng là quái vật cư dân đã bò lên trên hắn trước động cơ cái. Một quyền hung hăng đánh hướng hắn trước kính chắn gió. Mạc nhện giống nhau cái khe mở ra. Chiết xạ ra vô số trương hoàng Mao khiếp sợ mặt. Mặt bên cửa xe cũng bị không ngừng va chạm. Cửa sổ xe cũng bởi vì cây búa mãnh đánh sắp rách nát, Hoàng mau mắng Câu Thảo đang muốn giơ súng tiến hành nguy hiểm gần gũi xạ kích, nhưng ở hắn ấn moi hạ cò súng trước một giây, xe nhóm bên cạnh quái vật cư dân đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh bay đi ra ngoài. Cải tạo quá cứng rắn, xe buýt ra tốc mà đến, trực tiếp đem vây đổ Hoàng mau quái vật cư dân đụng phải đi ra ngoài. Vừa lúc dán Hoàng mau xe dừng lại, Vưu Ngọc thậm chí mở ra cửa sổ xe hỏi, ta sườn phương vị dừng xe bổng không bổng? Bổng ngã chết. Hoàng mau lập tức giơ ngón tay cái lên, bất quá ngươi có thể hay không làm ta thượng các ngươi xe? Ta xe pha lê bị được hư, căn cứ thiên hạ võ công duy mau không phá đạo lý. Hoàng mau ở thăng cấp chính mình tên là quỷ hỏa ái xe khi toàn điểm tốc độ không có điểm phòng ngự. Cho nên tuy rằng là sắt lá nhưng cũng không phải này đàn da thịt đối thủ. Vưu Ngọc trực tiếp ấn xuống chốt, mở mở cửa xe nói, ta chính là tới đón ngươi. Hoàng mau lập tức mở cửa dẫn theo Thương lên xe. Thấy Cruy thời điểm còn lễ phép chào hỏi, nhưng thấy sinh sản cổ tay sau lại ngẩn người hỏi, đây là, ta là vĩ đại ngày cũ chi phối giả, vô tận quấn quanh giả, Ngô. Cruy dùng xúc tua thít chặt sinh sản cổ tay cổ nói, hắn là phân thân của ta. Hoàng mau lập tức giới thiệu chính mình, ta là dưa leo đặc công. Lời còn chưa dứt hắn liền cảm giác được dừng bước, trực tiếp từ xe buýt bên trái ném tới rồi bên phải. Vưu Ngọc mở ra xe buýt tại chỗ đảo quanh đem xông tới quái vật cư dân đâm bay nói, Cruy hiện tại ra điểm vấn đề nhỏ, lực lượng không có khôi phục, cho nên đến chúng ta tới đối phó bọn người kia. Đê đường R đương chi gian tơ lụa cắt. Vưu Ngọc nhìn bị chính mình lặp lại nghiền áp ra hỏa còn có thể lại bò dậy, phẫn nộ dưới hướng tới Hoàng mau vươn tay nói, đem người thương cho ta, ta thương không phải mỗi người đều có thể. Hoàng mau nói còn chưa nói xong, trong tay hắn súng máy đã tự động nhảy tới Vưu Ngọc trên tay. Hoàng mau ngoặc kép dùng quay, rõ ràng chính mình lần đầu tiên chạm vào súng máy thời điểm liền thiếu chút nữa bị nó đánh vỡ đầu. Phía trước cửa xe bị mở ra, Vưu Ngọc tay trái cuồng đánh tay lái, tay phải dẫn theo Thương đối với muốn từ cửa xông lên xe quái vật một đốn xạ kích. Cuối cùng trực tiếp nhắm ngay Hoàng mau có được giống như hỏa tiễn bài lộ khí ái xe quỷ hỏa, viên đạn mang đến ngọn lửa. Nghe thấy rất nhỏ tiếng nổ mạnh sau, Vưu Ngọc lập tức đóng cửa xe ra tốc hướng ra ngoài xung phong. Vài giây sau, tiếng nổ mạnh mang theo tận trời ánh lửa làm quái vật cư dân thượng thiên. Sau đó hóa thành hoa hóa thành vũ, từng khối sôi nổi rơi xuống, liền ở Hoàng mau cùng sinh sản cổ tay cùng với Cruy vì Vưu Ngọc xoái. Khi dũng mãnh cầm lòng không đậu vỗ tay khi, Vưu Ngọc lại mày nhăn lại nói, hỏng rồi, Cruy, làm sao vậy, quên lấy đi bọn họ tiền bao. Vưu Ngọc trao mày nói, này không phải đến không? Cruy, đừng có gấp, bọn họ lại đuổi theo, giống bùn lầy giống nhau quái vật tán là đầy trời tinh. Tụ là một đống phân, chúng nó từ dưới thủy đạo bò ra tới hội tụ ở bên nhau. Truy ở xe buýt mặt sau bay nhanh mấp máy, mà có cái giống con báo giống nhau trường răng nanh quái vật cư dân càng là trực tiếp chạy như điên nhảy lên xe buýt. Bén nhọn móng tay ở kim loại thượng gãi phát ra chói tai thanh âm, các ngươi ba cái đừng đứng xem a, đem bọn họ đều đánh tiếp. Vưu Ngọc nói tiếp tục ra tốc, muốn đưa bọn họ đều ném xuống tới, nhưng là không có kết quả. Ngược lại là bởi vì chuyển biến quá sốt ruột bị ven đường cột mốc đường đánh vỡ cửa sổ xe, mắt thấy một cái trường 4 tầng miệng nam nhân đang ở hôn nồng nhiệt cửa kính, dùng chính mình nước miếng ăn mòn pha lê, sinh sản cổ tay không thể không giải khai chính mình cà vạt cùng áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt ra. Nhập chiến đấu, hắn chủ động kéo ra cửa sổ, sau đó dùng đầu mình mãnh đánh đối phương phần đầu, trực tiếp tạp ra một cái lõm hố, dùng tay niết bạo một cái quái vật đầu Krui, thấy thế tâm tình phức tạp nói, đáp ứng ta, thiếu động cân não nhiều động thủ hảo sao? Làm lời nói, Krui, Tiểu Ngọc, chúng ta hai vợ chồng bị làm cục. Vưu Ngọc, ai, Thụy Ngỗ, ai, Tư Bản, ai, Nải Á, khác quái trộm, ta muốn trộm đi ngươi tâm. Con mực quái trộm, ta muốn trộm đi ngươi tiền bao. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Phù thế cả đời tình. Đê đê dumpling, quả vải mùa hè nóng nực ngày. A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.